Nhưng Ninh Phàm, người mang hắc ma viêm, giờ khắc này nung đốt xương cốt, hắn tốc độ nhanh tu sĩ kim đan mấy chục lần. Dù sao trên đời này, không có cái thứ hai tu sĩ kim đan có thể lấy được địa mạch yêu hỏa rèn luyện kinh cốt đi. Hắc ma viêm nung đốt nỗi đau, so với trước mạch đau hơn, nhưng vẫn không đủ để phụ tá ăn vào ngọc hoàng đan. Điều này làm cho Ninh Phàm lần nữa đáng tiếc, nhịn đau, bắt đầu rồi tầng thứ hai tu luyện công pháp. Hai tháng sau, hắn tu luyện tới cự cốt quyết. Tầng thứ hai đệ cửu cảnh giới đỉnh cao, đã có thể hóa thân 9 trượng 9 thước người khổng lồ. Một khi đột phá tầng thứ ba công pháp, hắn liền có thể diễn biến 10 trượng thân. Nhưng tầng thứ ba công pháp đột phá, cùng với đến tiếp sau tu luyện, thì cần muốn một loại đặc thù đan dược phụ trợ. Tam chuyển đan dược, phần huyết đan, đan không khó luyện chế, nhưng bây giờ Ninh Phàm trên tay lại thiếu hụt phần huyết thứ này. Mà cự cốt quyết, tất cả công pháp chỉ có 3 tầng, như thu được phần huyết, luyện chế ra đan, hắn có thể tu luyện xong toàn bộ công pháp này, tu ra 100 trượng thân người khổng lồ. 100 trượng người khổng lồ, gần giống như ngày đó cốt hoàng diệt hồ ra thời gian, kinh khủng kia như người khổng lồ. Cái kia 100 trượng chỉ là cốt hoàng thần ma luyện thể thuật 9 châu 1 sợi lông, nhưng cũng tự hồ là cự cốt quyết, mức cực hạn. Phổ thông luyện thể thuật, đối với hắn thái cổ ma mạch mà nói, còn chưa đủ dùng. Nếu có cơ hội, hắn cần thu được thái cổ thần ma luyện thể thần thông, mới có thể tại luyện thể thuật trên, đạt đến toái hư lão quái nhóm trình độ. Tản đi người khổng lồ pháp tướng, Ninh Phàm thu hồi cự cốt quyết, xoay tay, lại lấy ra khác một quyển công pháp. Thuật này tuy rằng không trọn vẹn, nhưng hẳn là so với cốt hoàng bạch cốt thân người khổng lồ, càng thêm lợi hại. Dù sao, thuật này là cái kia kiếm tổ nữ tử lưu lại tàn quyền. Cô gái kia, để lại tại vỏ kiếm một đạo kiếm khí, liền đủ để ngăn trở niết hoàng ngàn trượng ngón tay lớn. Cô gái kia, từng bằng một thanh trường kiếm bình thường, chém hết thần ma. Nếu ta gãy kiếm, thiên hạ không võ. Rất ngông cuồng nữ tử, nhưng, rất lợi hại. Nếu có thể tu thành kiếm chỉ, Ninh Phàm nhất định có thể nắm giữ một thức tuyệt cường lá bài tẩy. Nhưng tu luyện kiếm chỉ, yêu cầu quá mức hà khắc, cần ngàn giảm quy mô địa mạch linh mạch, mới có thể bắt tay tu luyện đệ nhất chỉ. Một khi tu luyện, chỉ thành, ngàn giảm linh mạch hủy diệt sạch. Loại kia địa mạch linh mạch, chỉ có trung cấp tu chân quốc nguyên anh cấp tông môn, mới có thể nắm giữ. Mà địa mạch này linh mạch, càng là nguyên anh cấp tông môn lập phái căn bản, là tất cả tông môn đệ tử tu luyện dựa dẫm, không thể để Ninh Phàm nói thôn phệ liền thôn phệ. Như thế, chỉ có thể đợi chờ mình gặp gỡ mạnh mẽ như vậy linh mạch, lại kiến cơ hành sự rồi. 3 tháng trôi qua, Tống quốc chuyến đi, tựa hồ muốn kết thúc. Lâu thuyền đi được Tống quốc khóa giới biên giới, dừng lại. Lại đi một bước, liền rời khỏi Tống quốc, đi tới Trịnh quốc. Nhưng lúc này, Ân Tố Thu lại đưa ra, rời thuyền thỉnh cầu. Xin lỗi, ta vẫn là không cách nào thấy chết mà không cứu. Ta có đạo của ta. Nhưng ta biết, ngươi cũng không có sai, bởi vì, ngươi có nói, chúng ta đạo bất đồng, không bằng, mưu cầu khác nhau. Tố Thu một lần cuối cùng đối Ninh Phàm, lộ ra tựa tiên tử nụ cười, bước ra trở về Tống quốc. Việc này, Ninh Phàm có chút cảm thán, nhưng không có quá mức kinh ngạc. Như nữ tử này có thể thấy chết mà không cứu, nàng liền không phải nàng. Rất phiền toái nữ nhân, nhưng đáng giá người tôn kính. Ninh Tôn, hiện tại như thế nào cho phải, thả Tố Thu tiên tử mặc kệ, hẳn là không ổn đâu. Cảnh trước có chút do dự, hắn biết được Ninh Phàm cần thời gian, không muốn tại Tống quốc lãng phí. Nhưng nếu để đó Tố Thu một người đi mạo hiểm, không thích hợp, không thích hợp. Nàng nói rất đúng, ta có đạo của ta, nếu ta nhìn nàng chết, liền nói nát tan, tâm vong. Cảnh trước đạo hữu, lần này ngươi không cần đứng ra, ở đây thủ hộ lâu thuyền. Bảo hộ một chút trên thuyền nữ tử, không nên bị hồng hoa lão yêu chỗ đánh lén đã đến. Ta đi một lát sẽ trở lại, hẳn là, sẽ không hao phí quá lâu. Ninh Phàm trong mắt, sát ý hơi động. Hắn ứng với quá Tố Thu, hộ nàng không việc gì, liền không làm được thấy chết mà không cứu. Mà khổ tu, cự cốt quyết, làm chính là tại Tố Thu độc hành thời gian, phát huy được tác dụng. Cái kia lão yêu, nếu là nam tử, bằng cự cốt quyết, Ninh Phàm đủ để cùng với Điều Đình, cũng mượn cơ hội cứu lại Tố Thu. Đáng tiếc, cái kia lão yêu là nữ nhân. Bằng cự cốt quyết, chỉ cần lấn đến gần cô gái kia trước người, dù cho nàng là nguyên anh, chỉ cần nàng là nữ nhân, lại không có thể một đòn giết chết Ninh Phàm, thì lại, cũng lại trốn không thoát. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 151, Tố Thu nhục nhã rời đi lâu thuyền. Dĩ nhiên 3 ngày, Tố Thu tìm được Tống Quốc Chính Đạo, gia nhập siêu giết Hồng Hoa lão yêu trận doanh bên trong. 3 ngày, Ninh Phàm trước sau đi theo nữ tử này phía sau, thẳng đến nữ tử này cùng Tống Quốc Chính Đạo hội hợp, an toàn không việc gì, hắn mới tạm thời rời đi, đi làm một chuyện khác. Ngày thứ 7, Tố Thu đám người tìm được một tia lão yêu tung tích, nhưng bị hắn chạy, tìm về, chỉ có hơn 10 bộ nữ thi, từng cái trước khi chết bị phá đi sử nữ thân, hút khô nguyên âm. Ngày thứ 19, Tố Thu bọn người ở tại một chỗ sơn cốc, ngăn chặn tránh hành thải bộ việc nữ yêu, nhưng mà một trận chiến dưới, hơn 10 người kim đan lão quái, chết đi một người, trọng thương hai người, mà nữ yêu lưu lại, nhưng chỉ là từng đống nữ thi. Trọng thương lão quái, không thể không lui ra tìm tòi, mà có mấy cái kim đan lão quái, thê nữ đã bị chết, mất đi truy sát nữ yêu dũng khí, tuy rằng cừu hận, lại ôm ấp thê nữ thi thể, âm thầm rời đi. Sau một tháng, bao quát Tố Thu ở bên trong, còn đang truy sát nữ yêu, chỉ còn 7 người. Tố Thu mím môi môi, lần này đuổi bắt, vẫn là phí công không lấy được, thậm chí chính mình còn suýt nữa bị nữ yêu cho nắm đi. Phe mình cao thủ, càng ngày càng ít, mà đối phương nữ yêu, thì tại không ngừng thải bộ bên trong, tu vi hướng về nguyên anh sơ kỳ vững chắc. Nữ yêu kia, không biết nguyên nhân gì, tu vi tổn thất lớn, vì vậy cần thải bộ nữ tử khôi phục pháp lực. Mà theo nàng chân chính khôi phục lại tu vi nguyên anh về sau, chính là Tống Quân đám người, cũng bắt đầu do dự, muốn không cần tiếp tục truy sát này yêu. Làm sao bây giờ? Trường Xuân Tông trong, Lư Tông chủ sắc mặt bất đắc dĩ, nhìn chúng lão quái. Nữ tử này càng khôi phục lại tu vi nguyên anh, chúng ta đã vô lực bắt giết. Ngược lại, như nữ tử này phản công, chúng ta nhất định bỏ mình. Theo lão phu xem, bắt giết này yêu cũng không phải là hàng đầu việc, mấu chốt là làm sao phòng bị kỳ nữ trả thù. Một tên lão quái kinh hãi nói. Đúng vậy a, ta xem truy sát này yêu việc liền như vậy coi như thôi. Mọi người mau chóng trở về tông môn, tăng mạnh phòng ngự đi. Thiên Minh chủ trì thở dài nói, mà mọi người dồn dập gật đầu, duy nhất Tố Thu một người phản đối. Không thể, lẽ nào các ngươi liền trơ mắt xem chính mình thê nữ chết vào này yêu tay mà không cứu lại sao? Tố Thu tiên tử chớ nên nổi giận, chúng ta cũng muốn cứu lại thê nữ, nhưng trước mắt nữ tử này đã là nguyên anh, chúng ta há lại là đối thủ. Hỏi Tống Quốc bên trong, ai có thể một trận chiến nguyên anh? Thiên Minh chủ trì bất đắc dĩ nói. Nguyên anh thì lại làm sao, nếu là hắn ra tay? Tố Thu nhớ tới Ninh Phàm, nhưng chợt cắn răng, lộ ra khổ sở vẻ mặt. Chính mình một người giữa tháng, lùng bắt nữ yêu, không màng sống chết. Nhưng Ninh Phàm, chưa có tới trợ giúp chính mình. Của mình một tia ước ao, đều rách nát rồi. Hắn, sẽ không tới. Lại nói một nửa. Tố Thu rơi vào trầm mặc, mà một tên sinh ra sớm ý lui lão quái, lập tức nổi giận đạo. Tố Thu tiên tử, ngươi tới giúp ta Tống Quốc đồng đạo, lão phu rất cảm kích, nhưng bây giờ nguyên anh lão yêu, đại thế đã thành, chúng ta rõ ràng không là đối thủ, chỉ có thể chờ đợi hắn ăn no, sau, nhanh chóng rời đi Tống Quốc, nghe nói Trịnh Quốc, đã ở nào yêu. Nói không chắc này yêu thỏa mãn sau, không sẽ cùng chúng ta khó xử, sẽ tự mình rời đi Tống Quốc. Lão quái kia trong mắt lộ ra một tia lòng vẫn còn sợ hãi. Ngươi nói ăn no, ngươi đem nữ tử xem là cái gì, đỉnh lô sao? Cho nữ yêu ăn đồ ăn sao? Tố Thu vỗ bàn mà nộ. Không sai, lão phu chính là muốn như vậy. Nếu như có thể bảo vệ Tống Quốc, lão phu nguyện tại Tống Quốc sưu tập 10.000 đồng nữ đưa cho này yêu, nói không chắc này yêu liền đã hài lòng rời đi. Lão quái bạc tình bội nghĩa nói. Ngươi! Tố Thu cắn răng, đôi mắt đẹp nén giận. Tại đây lão yêu uy thế dưới, có chút chính đạo lão quái đã bại lộ bản tính. Mà càng làm cho nàng hơn thất vọng là, đối tên này lão quái đưa đồng nữ kiến nghị, lại còn có 2, Ba người gật đầu khen ngợi, tựa hồ khá là ý động. Nếu có thể tiêu tốn 1 vạn đồng nữ tính mệnh, nói không chừng thật có thể lấy lòng nữ yêu. Thậm chí, nữ yêu cao hứng dưới, sẽ đem nhóm người mình thê nữ, thả lại. Vương lão đầu kiến nghị, ngược lại không tệ. Chúng ta không bằng thương nghị thương nghị. Hừ, một đám da vẻ đạo mạo kẻ nhu nhược. Tố Thu cũng không thèm nhìn tới bọn này lão quái, mũi chân một điểm, rời đi Trường Xuân Tông. Về phần các vị lão quái tạ lễ, càng là su tịch thu. Thất vọng, mang theo thất vọng, nàng rời đi Trường Xuân Tông. Nhưng sau khi rời đi, trái tim của nàng, 600 năm đến, lần thứ nhất cảm thấy bất lực. Việt Quốc, không nhà để về. Tống Quốc, không cảnh có thể theo. Vô tận hải xa như vậy, chính mình một người, người không có đồng nào, làm sao đi? Cho dù đi rồi, nối khố bằng hữu, bây giờ còn sẽ nhận thức chính mình. Trong lòng một cái khéo léo bình ngọc, bị hắn lấy ra, nắm tại lòng bàn tay. Trong đó chỗ thịnh, nhưng là chỉ hạc đưa cho nàng khổ mệnh đan, lại xưng đường đan. Nàng ngậm xuống một viên, mấy ngày ở giữa pháp lực hao tổn, lập tức khôi phục. Đan rất ngọt, nhưng nàng tâm cũng rất khổ. Ninh Phàm, có người nhìn thấy, Thất Mai lâu thuyền còn đang Tống Quốc khóa giới chờ đợi, hắn là đang chờ ta sao? Ta nên trở về đi sao? Lấy mặt mũi nào trở lại đây? Đạo của ta, buồn cười sao? Kiên trì chính đạo, thật sự buồn cười sao? Nàng mờ mịt hành tẩu tại trong mây mù, tâm tư lo lắng, nàng chỉ là muốn kiên trì chính đạo, nhưng thế gian này, đã mất chân chính đạo đến sao? Nếu như không có chính nghĩa có thể thủ, chính mình còn tự xưng là cái gì chính? Thời khắc này, nàng toàn thân sơ hở trăm chỗ. Thời khắc này, một đạo ửng đỏ yêu phong, bỗng nhiên cuốn một cái, đem hắn thân thể mềm mại, cuốn vào yêu phong bên trong. Lập tức, Tố Thu ánh mắt lẫm liệt, thầm kêu không được, tâm thần mình hỗn loạn thời gian, dĩ nhiên bị người đánh trộm. Mà yêu phong trong, lập tức truyền ra một tia hỗn loạn pháp lực, đi vào Tố Thu thân thể mềm mại trong, làm cho cả người pháp lực, dĩ nhiên lập tức dường như phong tỏa. Cũng chợt, tự yêu phong trong, truyền ra một đạo nữ yêu đắc ý âm thanh. Hừ, này 1 tháng tới nay, ngươi truy sát ta, truy sát đến mức rất đắc ý a. Hiện tại, đến phiên ta trả thù đi. Ngươi tiểu tình nhân, làm sao không đến giúp ngươi? Nữ yêu yêu phong cuốn một cái, pháp lực bị khóa Tố Thu, theo yêu phong, hướng về Tống Quốc Tây vực một cái thâm cốc bay đi. Mà nghe thấy nữ yêu lời nói, Tố Thu đầu tiên là xấu hổ, sau đó ánh mắt buồn bã, câm miệng, ta cùng với hắn không có quan hệ. Không có quan hệ, ta thật sự muốn biết, đem ngươi xé nát quần áo, treo ở trên cây lăng. Chịu nhục lúc, ngươi tiểu tình nhân kia, liệu sẽ có nổi giận đây? Mà ngươi này cái gọi là nhân tộc chính đạo, không phải nên dáng vẻ đoan trang, cao cao tại thượng sao? Nếu là bị ta như thế sỉ nhục, hay là so với chết càng khó chịu hơn đi. Ngươi dám? Tố Thu nổi giận nói. Hừ, có gì không dám? Tiểu muội muội, tỷ tỷ sống mấy trăm ngàn năm, yêu nhất chính là nhục nhã những kia cao cao tại thượng nữ tử. Ngươi càng là kiêu ngạo, tỷ tỷ ta càng là muốn cho ngươi cúi đầu. Mấy trăm ngàn năm, làm sao có khả năng? Ngươi bất quá chỉ là nguyên anh yêu tộc, làm sao có thể sống lâu như thế? Lẽ nào ngươi là yêu linh chi địa, ngủ say, cổ yêu? Không, ngủ say, cổ yêu nếu muốn thức tỉnh, chỉ ít cần là hóa thần tu vi yêu tướng. Ta biết rồi, ngươi là một cái nào đó hóa thần yêu tướng phối hợp chi yêu. Nhưng là như thế. Hừ, ngươi không cần biết. Nói chung, tỷ tỷ bây giờ tâm tình tốt, đi tới cùng ngươi vui đùa một chút đi. Nữ yêu âm thầm kinh ngạc Tố Thu nhạy bén, này xem ra cổ hủ cố chấp nữ nhân. Tâm tư càng như thế long lanh, chỉ là như thế thông minh nữ nhân, vì sao biết rõ bất địch chính mình, còn dám nghiêm chỉnh nguyệt lùng bắt chính mình, thật là làm cho nữ yêu cực kỳ khó hiểu. Vài canh giờ sau, nữ yêu yêu phong hạ xuống, xuất hiện tại Tây Tống Huyết Hoa Cốc. Cốc này, từng là một cái nào đó hạng bét tông môn vị trí, nhưng này tông, sớm bị nữ yêu trong bóng tối tàn sát môn. Bây giờ cốc này, một vùng phế tích. Chỉ có thâm cốc nơi nào đó u cốc bí cảnh, nhưng bảo tồn hoàn hảo. Tại từng trận quang chi trong, nữ yêu ôm Tố Thu kiều nhuyễn thân thể, tiến vào u cốc. Bị nữ yêu đụng tới chỗ mẫn cảm, cho dù đồng thời nữ nhân, Tố Thu vẫn là sắc mặt nổi giận. Mà khi Tố Thu nhìn thấy một cốc bên trong mê loạn, thảm trạng sau, nàng lập tức khuôn mặt xinh đẹp biến sắc. Trong cốc nơi sâu xa nhất, Minh Sơn Thủy Tú giữa, nhưng có vô số thân thể trần truồng nữ tử, khóc sướt mướt. Này một người con gái, đều không ngoại lệ đều là nữ tu, tu vi thấp nhất, cũng có dung linh, người cao nhất, thậm chí là danh chấn nhất phương kim đan lão quái. Mà giờ khắc này những này nữ tu, đều bị thủ đoạn gì khóa lại pháp lực, mà lại cả người mềm yếu, nửa điểm khí lực đều không sử dụng ra được, cùng luân lạc ma trưởng phàm nhân nữ tử, không có bất kỳ không giống. Những cô gái này, không ít giữa hai chân, đều chảy ra từng tia sử nữ huyết, hiển nhiên thuần khiết đã mất. Mà có chút thiếu phụ y hệt nữ tu, thì lại không ít đều vẻ mặt dại ra, khát vọng, cũng không biết bị nữ yêu thi triển thủ đoạn gì, chính vĩnh viễn thủ dâm, cũng thỉnh thoảng phát ra hương diễm âm thanh. Này tiêu hồn âm thanh, truyền tới Tố Thu trong tai, để cho lập tức mặt đỏ tới mang tai. Mà nữ yêu vừa thấy Tố Thu vẻ mặt, lập tức đắc ý nói, những này xử nữ, bị ta lấy ngón tay hư thân, lấy miệng lưỡi thải bổ. Những này phụ nhân sao, thì lại tinh thông giường để chi thuật, cùng ta chung đụng, cực kỳ hòa hợp đây. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều bởi vì ta chưa giải trừ các nàng ảo thuật. Tiểu muội muội, ngươi tự hồ trên là hoàn bích chi thân a, xem ra đúng là trước tiên có thể thải bổ ngươi một phen, lại đối với ngươi gieo xuống ảo thuật, rất dạy dỗ ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám? Tố Thu không thể nào tưởng tượng được, chính mình đường đường lão tổ lại có một ngày sẽ bị một cái nữ yêu bắt nhốt tại u cốc, phá vỡ trinh thủ, gieo xuống ảo thuật. Dường như từng cái trượt chân nữ tử giống như vậy, suốt ngày chưa thỏa mãn dục vọng địa thủ dâm, phát ra từng tiếng rên rỉ, mà làm cho nàng khẩn trương là, nữ yêu đem hắn mạnh mẽ vứt trên mặt đất, lại bắt đầu phối hợp bỏ đi quần áo. Này nữ yêu, khuôn mặt cực kỳ xấu xí, từng đạo hoặc sâu hoặc cạn khe, ở tại trên mặt quấn quýt, có vết đao, vết thương do kiếm gây ra, cũng có lửa thiêu vết tích. Nữ tử này khuôn mặt mặc dù xấu, nhưng vòng eo, nhưng là tinh tế như xà, một thân da thịt, càng là mềm nhẵn thủy đạn, dường như có thể nhỏ ra giọt xương, dường như cái kia từng đóa thần lộ bên trong hoa sơn trà nhụy hoa. Kỳ thân tài, tinh khiết vô hạ, hiểu. Châm gài tóc, liền tóc dài như thác nước, bộ ngực mềm cao thẳng, để cho Tố Thu một cái hoàn mỹ bóng lưng. Chỉ cần không quay đầu lại, nữ tử này dung mạo, hay là so với Tố Thu tốt hơn một chút. Điều này làm cho Tố Thu hơi nghi hoặc, như nữ tử này khôi phục dung mạo, sẽ là như thế nào khuynh thành tuyệt thế. Nhưng ý niệm này vừa mới bay lên, liền bị nàng cắt đứt. Giờ khắc này, căn bản không phải suy nghĩ lung tung thời điểm. Đã thấy nữ yêu cởi quần áo, mắt lộ ra hưng phấn, lấy yêu thuật biến ra từng cái dụng cụ, đều là giường để giữa sử dụng, cười gần đến gần một cái trần trụi thiếu nữ. Cô gái kia, chưa kịp hư thân, cũng không gieo xuống ảo thuật, thấy nữ yêu tới gần, lập tức đoán được muốn phát sinh cái gì, phát ra hoảng sợ cầu xin tha thứ. Không, không được. Nhưng nữ yêu, căn bản không để ý tới thiếu nữ cầu xin tha thứ, đem thân thể mềm mại đặt ở trên người thiếu nữ, bắt đầu xoa xoa thiếu nữ thân thể. Chưa nhân sự thiếu nữ, há chịu được nữ yêu xoa xoa, chỉ chốc lát sau, liền đỏ mặt đầy mặt, cũng tình cờ phát ra một tia yêu kiều âm thanh. Chỉ là cái kia yêu kiều, bị thiếu nữ khổ sở khắc chế, chết đều không muốn để nữ yêu hài lòng. Mà nữ yêu, sắc mặt hơi giận, chờ ngón giữa mơn trớn thiếu nữ hạ thân, từng tia thanh tuyền sau, lập tức châm chọc nở nụ cười. Ngoài miệng không muốn, thân thể cũng rất hưởng thụ a. Như thế, cho ngươi càng thêm thoải mái, làm sao? Tại Tố Thu khó có thể tin trong ánh mắt, nữ yêu đem một cái to bằng miệng bát ngọc bổng, đâm vào. Mà thiếu nữ, lập tức gào lên đau đớn một tiếng, kêu thảm thiết không ngớt. Đau nhức, đau quá. Cầu ta liền thay cái mảnh. Nữ yêu lấy ra một cái khác mảnh ca tụng, âm thanh đầu độc. Không cầu. Thiếu nữ quật cường nói. Hừ, xem ra, ngươi rất yêu thích cái này độ lớn a, như ngươi mong muốn. Nữ yêu động địa kịch liệt hơn, cô gái kia, hai chân không được run rẩy. Từng tia tơ máu không dứt chảy ra. Chính là kinh nghiệm lâu năm hoan việc nữ tử, đều không thể chịu đựng bổng này. Bằng một cái lần đầu chịu mưa móc thiếu nữ, làm sao có thể chịu đựng. Cái kia đau nhức, mặc dù là tu sĩ, đều không thể nhẫn nại. Mà dần dần, thiếu nữ khuất phục. Cầu ngươi, thay cái mảnh. Lúc này mới ngoan, chính mình đem chân tách ra. Không được. Là. Thiếu nữ xấu hổ địa, chính mình lấy tay, tách ra hai chân. Sau đó, chính là từng tiếng bất đắc dĩ hoan tiếng rên. Tình cảnh hương thơm tươi đẹp, không cách nào lắm lời một hai. Mà ở thiếu nữ cực điểm hoàn hảo sau, ngủ say thời gian, nữ yêu đem thiếu nữ hết thảy huyết dịch, thanh tuyền, đều thu thập vào bình thuốc, cẩn thận lưu trữ. Nữ tử này biểu hiện không tệ, dung linh tu vi nguyên âm máu, đợi ta, ngày sau ăn, nhất định tăng cao tu vi. Tựa như vậy bình ngọc, tại nữ yêu trong túi chứa đồ, còn có rất nhiều. Trần trụi nữ yêu, xoay người, xấu xí ánh mắt, nhìn phía Tố Thu. Được rồi, tới phiên ngươi, ngươi lựa chọn thô, vẫn là mảnh. Không được. Nhìn từng bước một áp sát nữ yêu, Tố Thu lần thứ nhất, e ngại. Chuyện như vậy, là một phụ nữ, đều sẽ sợ. Quần áo bị nữ yêu mạnh mẽ xé một cái. Lập tức, Tố Thu liền chỉ còn áo ngực, hạ thân làn váy, càng bị nữ yêu xé thành một mảnh không dư thừa. Mà Tố Thu, muốn giãy giụa, pháp lực bị khóa, khí lực càng là mềm yếu. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thời khắc này, u cốc ở ngoài trận quang, lại bỗng nhiên chấn động. Đại địa, cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Xa xa, một cái 9 trượng 9 thước ngân giáp người khổng lồ, chính từng bước một, đạp địa mà đến. Ở tại bước chân dưới, bất kể là núi đá, vẫn là thổ mộc, đều bị hắn, một cước san bằng. Người khổng lồ kia uy thế, chính là nguyên anh nữ yêu, đều cảm thấy một tia nguy hiểm. Nát tan. Cái kia ngân giáp người khổng lồ, đấm ra một quyền, phát ra liên tiếp âm nổ cho âm thanh. Đường đường đan cấp thượng phẩm trận quang, bị người khổng lồ hời hợt, một quyền nổ nát. Mà người khổng lồ, thanh âm đạm mạc, lại dường như lôi đình giống như vậy, tại trong u cốc từng lần một vang vọng. Ta nói rồi, không có lần thứ 4. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 152, lôi tinh oai 9 trượng 9 thước người khổng lồ, đã có hơn 10 cái tu sĩ như vậy cao lớn, vừa vào u cốc, lập tức dẫn tới chim thú tán. Mà người khổng lồ này khí tức, nữ yêu phát hiện, nàng càng khá là quen thuộc. Sẽ không sai, là lâu thuyền kia bên trên dung linh tu sĩ. Không nghĩ tới, người này càng là cái luyện thể cao thủ, mà lại một thân luyện thể thuật, mà ngay cả chính mình, đều cảm thấy một tia nguy cơ. Không đơn thuần là nguy cơ. Này người khổng lồ, cho nữ yêu một loại cực cảm giác cổ quái, dường như trời sinh khắc chế chính mình như thế. Bởi vì, nàng là nữ nhân. Trận quang phá vỡ, tiếng nổ vang rền càng ngày càng gần, u cốc cửa vào. Một cái ngân giáp người khổng lồ, ngăn chặn cửa vào. Này người khổng lồ vừa vào u cốc, lập tức, trong sơn cốc truyền khắp đâm thủng cửu tiêu chói tai tiếng sấm, trong cốc vô số chim bay thú chạy. Đồng thời ngủ đông đầy đất, lông tơ dựng thẳng lên, run run rẩy rẩy. Nữ yêu cùng người khổng lồ, ánh mắt gặp nhau nháy mắt, người khổng lồ kia bỗng nhiên bàn tay lớn ở trước người một chảo, mi tâm lôi tinh lóe lên, lập tức, phía trên tinh không, mây đen đột nhiên xuất hiện, cũng sấm vang không dứt, từng đạo ngân lôi, xuyên suốt đánh xuống. Một tia bị lôi đình khóa chặt cảm giác, lập tức xuất hiện tại nữ yêu trong lòng, mà trong thời gian ngắn, mấy trăm đạo lôi đình liền đến gần nữ yêu trước người, làm cho nàng không chút do dự thả xuống Tố Thu, tế lên một mặt tiểu thuẫn, ngăn trở ánh trước một hai, nhưng trong lòng, nhưng là cực kỳ hoảng sợ. Càng là lôi đình thần thông, người khổng lồ thủ đoạn, hoàn toàn ra khỏi nữ yêu dự liệu, để nữ yêu kiêng dè không thôi. Lôi đình thần thông, chợt có tu sĩ có thể triển khai một hai, nhưng mặc dù là lôi mạch tu sĩ, cũng không khả năng vung trưởng triệu ra nhiều như vậy lôi đình. Đây không phải pháp thuật, mà là một loại ngự sử lôi đình thiên phú. Là chỉ có đã từng thiên địa chúa tể thượng cổ thần ma, mới có thể nắm giữ thiên phú thần thông. Vẻn vẹn vừa đối mặt, cái kia bị người khổng lồ vẫy tay gọi lại lôi đình, liền đem thượng phẩm trung cấp tiểu thuẫn, oanh ra một ít vết rách. Điều này làm cho nữ yêu âm thầm khóa lông mày. Nàng thân là một cái nào đó yêu tướng phối hợp chi yêu, với yêu linh chi địa bị phong ấn pháp lực, ngủ say mấy trăm ngàn năm, pháp lực phong ấn, pháp bảo càng là toàn bộ mất đi. Bây giờ cái kia yêu tướng sống lại, nàng chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, lại căn bản không có tiện tay pháp bảo. Liền ngay cả này Tiểu Thuẫn, đều là đánh giết Tống Quốc Kim Đan trắng trợn cướp đoạt. Chính mình không phải thời điểm toàn thịnh, bằng không đường đường nguyên anh, há có thể bị Tống Quốc mấy cái Kim Đan truy sát. Nhưng trước mắt người khổng lồ, bản tôn là cái kia dung linh nam tử, thực lực chân thật, lại đủ để dùng khủng bố hình dung, mặc dù là chính mình toàn thịnh, cũng chưa hẳn là người này đối thủ, huống hồ, chính mình bây giờ tu vi chưa hồi phục. Cơ hồ là lập tức, nữ yêu kiên định hơn một cái ý nghĩ, cái kia chính là, nếu có thể không cùng người khổng lồ giao thủ, tuyệt không cùng trước mắt người khổng lồ giao thủ. Nàng lập tức một cái thuấn di, thẳng đến ngoài thung lũng đi, về phần trong cốc bắt lại nữ tu, thì lại toàn bộ vứt bỏ. Tuy rằng đáng tiếc, nhưng so với không biết nguy hiểm, nữ yêu càng muốn cầu ổn. Nhưng nữ yêu một cái thuấn di, chưa kịp xuất cốc, liền kinh nộ phát hiện, cả tòa sơn cốc, bị từng đạo tử quang bao phủ. Này tử quang, chính là anh cấp trung phẩm đại trận, mô phỏng theo tử quang tông hộ tông đại trận, nhất thời chốc lát, càng để nữ yêu không cách nào trốn chạy ra cốc này. Xem tình hình, này người khổng lồ vì đem chính mình một cầm tất lấy được, là đã sớm chuẩn bị rồi. Người khổng lồ này, không chỉ là tới cứu người, hắn là đến cùng mình, một phần sinh tử. Không cách nào rời đi sao, như vậy, một trận chiến đi. Nữ yêu mặt xấu xí trên, tránh qua một tia âm vụ, cùng với ngông cuồng chiến ý, hung ác nói, vị này nhân tộc bằng hữu, nếu là ngươi trách ta đối với ngươi cơ thiếp ra tay, việc này ta nhưng bồi tội. Nếu ngươi cố ý đối địch với ta, đằng sau ta yêu tướng đại nhân, có thể sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hừ, người khổng lồ hừ lạnh một tiếng, lần nữa bàn tay lớn vồ một cái, vô số lôi đình nổ xuống, đem nữ yêu trước người Tiểu Thuẫn, triệt để đánh nát. Điều này làm cho nữ yêu khá là chật vật né tránh, ánh mắt sát cơ cũng động. Này người khổng lồ, tự nhiên là Ninh Phàm không thể nghi ngờ. Một tháng qua, hắn trong bóng tối hộ tố thu cùng Tống Quốc chính đạo hội hợp sau, cứ làm khác một ít chuyện. Một món trong đó việc, chính là tra ra nữ yêu xào huyệt, cũng thừa dịp nữ yêu ra ngoài thời khắc, trong bóng tối bày xuống anh cấp trung phẩm đại trận tử quang trận. Đồng thời, hắn cũng đem còn lại thời gian, hết sức chăm chú, luyện chế ra một cái pháp bảo, việc này tạm thời bất luận. Mượn mi tâm đệ nhất tinh lôi tinh, Ninh Phàm hai tay ngự sử lôi đình, làm cho nguyên anh nữ yêu khá là chật vật né tránh. Thiên địa lôi đình, cực kỳ quỷ dị, một khi khóa chặt nữ yêu, chính là thuấn di, đều không tránh thoát lôi đình công kích. Bất đắc dĩ nữ yêu, chỉ có mạnh mẽ chống đỡ thế tiến công, mà nhân cơ hội này, Ninh Phàm lui ra ngân giáp người khổng lồ thân, biến ảo người hồi thân, hạ xuống đến mặt đất, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nửa thân trần thân thể mềm mại tố thu, lập tức rời đi ánh mắt, cũng vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái của mình áo bào, ném cho tố thu, cũng hơi do dự sau, đem một cái thạch anh vòng tay, đưa cho tố thu, mặc vào này y sau, ngươi nắm vòng này, đến ngoài trận, một khi thấy nữ yêu rời đi đại trận, liền dùng vòng này đánh nàng. Tố thu chỉ cảm thấy khuôn mặt xinh đẹp nóng bỏng, vừa xấu hổ, lại thẹn thùng. Xấu hổ, khi ngày chính mình ngôn từ quyết tuyệt rời đi Thất Mai lâu thuyền, cùng Ninh Phàm mỗi người đi một ngả, cuối cùng rơi vào như thế cảnh tượng. Nếu không Ninh Phàm cứu giúp, chính mình tất nhiên muốn rơi vào nữ yêu ma chảo. Mà thẹn thùng sao, tự nhiên là bởi vì, chính mình quần áo bị nữ yêu xé sạch sành xanh, bây giờ tuyết trắng trên thân thể mềm mại, chỉ còn một cái cô linh linh áo ngực, còn hơi tổn hại, hơi lộ ra trong đó kiều đĩnh. Về phần hạ thân, càng là hoàn toàn trần trụi, làm cho Ân Tố Thu không thể không phân ra một cái tay, hơi hơi che lấp thân thể một cái tay khác, thì lại tiếp nhận quần áo cùng thạch anh vòng tay. Áo bào, là Ninh Phàm xuyên qua, vừa nghĩ tới phải mặc Ninh Phàm quần áo, đây cũng để Tố Thu khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng bây giờ chuyện gấp phải tòng quyền, nàng cũng không có lựa chọn nào khác. Về phần cái kia thạch anh vòng tay, bên trên mơ hồ biểu lộ thượng phẩm đỉnh cao khí tức, để Ân Tố Thu âm thầm cả kinh. Này tinh xảo khéo léo vòng tay, càng là cái lợi hại pháp bảo. Này pháp bảo, tựa hồ là một cái hoàn bảo, có thể theo Tố Thu tâm ý, hóa thành một thanh thạch anh khâu, gần giống như ngày đó, nàng hủy diệt cái kia tự thủy hoàn. Nhưng bất đồng là, vòng này trong, mơ hồ toát ra một tia cực phẩm khí tức. Tựa hồ khoảng cách cực phẩm cấp bậc, đều đã không xa. Mà càng làm cho Ân Tố Thu kinh ngạc là vòng này trong mặt khác hai cái thần thông, một trong số đó là một loại thần ý dường như kéo dài mưa phùn, mang theo đặc biệt ý nhị. Thứ hai là một tia càn khôn oai, như kích phát này càn khôn chi lực, e sợ vòng này mặc dù chỉ là thượng phẩm đỉnh phong cấp bậc, nhưng chính là cực phẩm pháp bảo đều có thể một trận chiến. Đây là, nàng phủ thêm quần áo, cầm trong tay Thạch Anh vòng tay, tựa hồ muốn để hỏi cho rõ. Đây là thiếu nợ đồ vật của ngươi. Ninh Phàm lần nữa một tay một chảo, mi tâm lôi tinh hơi động, dẫn xuống vô số lôi đình, cuốn lấy nữ yêu, cũng hơi trầm tư sau, đem từng cái hỗn loạn nữ tu, thu nhập trong đỉnh lô hoàn. Động thiên pháp bảo. Còn có, hắn lấy đi những cô gái này làm cái gì? Ân Tố Thu âm thầm kinh ngạc Ninh Phàm thủ đoạn, nhưng Ninh Phàm lại nhíu mày, không cho cự tuyệt đạo, mau chóng đi ngoài cốc, bảo vệ trận này. Lần thứ ba mượn lôi tinh ngự khiến lôi đình, uy lực cũng không hề hóa thân người khổng lồ thời gian lợi hại, vì vậy nữ yêu cũng không quá thoáng dây dưa, liền tránh thoát lôi đình. Xem ra, mi tâm lôi đình uy lực, tựa hồ là cùng luyện thể thuật có quan hệ rất lớn. Biết được nặng nhẹ, Ân Tố Thu dù cho có đầy bụng nghi vấn, giờ khắc này cũng chỉ có nghe theo Ninh Phàm mệnh lệnh, rời đi u cốc, đến ngoài cốc bảo vệ đại trận. Một khi thấy nữ yêu trốn đi, liền một vòng đánh xuống. Vòng này, cho Ân Tố Thu một loại không hiểu tự tin, chỉ cần vòng này nơi tay, mặc dù là nguyên anh nữ yêu, một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị nàng đả thương. Tố Thu xuất cốc, trong cốc, chỉ còn Ninh Phàm cùng nữ yêu. Tử quang trận không ra lá bài tẩy, khó mà chạy trốn. Ninh Phàm lôi đình lại quá khó chơi. Lần thứ ba tránh thoát lôi đình, dù là đối Ninh Phàm kiêng kỵ tầng tầng, nữ yêu cũng thực sự tức giận. Nhân tộc, ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng ta không chết không thôi sao? Ta đã nói rồi, nếu ngươi hiểu ta, yêu tướng đại nhân, định không buông tha ngươi. Ta nhưng là yêu tướng đại nhân, 12 bạn yêu, một trong. Ngươi phí lời, nhiều lắm. Ninh Phàm trong lòng, đối nữ yêu nói yêu tướng, cũng là khá là kiêng kỵ. Nghe đồn thời đại thượng cổ, chỉ có hóa thần bên trên lợi hại yêu quái mới có thể được phong làm tướng. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, này nữ yêu nói yêu tướng, hơn nửa chính là một cái nào đó hóa thần lão quái, hay là chính là cho nữ yêu gieo xuống mi tâm phù văn người. Nhưng nếu cùng nữ yêu kết thù, Ninh Phàm tự không thể buông tha nữ yêu. Việt quốc bên trong, hắn hay là còn có thể thu lại một hai, nhưng Việt quốc ở ngoài, này nữ yêu vốn là thượng giai đỉnh lô, mà lại chính mình đưa tới cửa, hắn há có không thu lý lẽ. Về phần yêu tướng, Ninh Phàm tin tưởng, chỉ cần bắt sống nữ tử này, nhốt lại, dù cho cái kia yêu tướng lợi hại đến đâu, cũng không khả năng biết được trên đời này có cái Ninh Phàm, nắm bắt đi rồi hắn phối hợp chi yêu. Long Tuyền chi hỏa, ánh mắt của hắn phát lạnh, trong lúc đó Hắc Ma Viêm, lập tức hóa thành long hỏa xoay quanh, mà một chốc, nữ yêu sắc mặt đại biến, khó có thể tin. Nhưng sau đó, trong mắt kiêng kỵ, kinh hãi, đều bị một loại vui sướng cùng tham lam thay thế. Địa mạch yêu hỏa, ngươi càng nắm giữ địa mạch yêu hỏa, mà lại hỏa này, vẫn là long hình yêu hỏa Hắc Ma Viêm, là Lý Bạn đại nhân chỉ định nhất định phải yêu hỏa. Nguyên bản nghe nói hỏa này tại Việt quốc từng xuất hiện, không nghĩ tới, chưa kịp vào càng, liền có thể thu được hỏa này. Nếu có hỏa này, Lý Bạn đại nhân cá chép hóa rồng, tu vi tăng mạnh, đều là vô cùng có khả năng. Như thế, chính mình bất luận làm sao, đều phải đoạt được hỏa này, cho dù này Ninh Phàm, khả năng cực kỳ lợi hại. Nhân tộc, đây là ngươi tự tìm. Yêu thuật, tơ bông phi diệp. Nữ yêu cùng giữa không trung bấm niệm pháp quyết, lập tức, hắn thần niệm lực lượng, bao vây trên một tầng màu hồng nhạt, lại lập tức, hóa thành từng mảng hoa sơn trà cánh hoa tại quanh thân lăng không phấp phới. Đây là, anh cấp hạ phẩm yêu thuật, mà lại lần này, nữ yêu là cách rất gần khoảng cách, đối Ninh Phàm triển khai, nàng tin tưởng, Ninh Phàm tuyệt đối không thể lại dễ dàng đỡ lấy hán yêu thuật, cho dù Ninh Phàm có phần hồn chi kiếm, cùng với kiếm niệm, tà ác đồ vật, liền sợ mất mật. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 153, cửu phẩm yêu ý. Toàn bộ thiên địa nguyên khí, bị nữ yêu xúc động, hòa vào từng mảng hoa sơn trà cánh hoa bên trong. Lập tức, cái kia hoa sơn trà cánh hoa, nổi lên từng trận bén nhọn sát cơ, mỗi một mảnh đều đủ để xé nát dung linh tu sĩ. Ngàn vạn cánh hoa bay lượn không trung, tuy là Ninh Phàm đều ánh mắt nghiêm nghị. Ngày đó lâu thuyền bên trên, hắn sở dĩ dễ dàng phá vỡ nữ yêu yêu thuật, nguyên nhân là nữ yêu trốn khoảng cách quá xa, pháp thuật uy lực tự nhiên yếu bớt. Nhưng lần này, khoảng cách gần như vậy công kích, chính là Ninh Phàm cũng không dễ dàng đỡ lấy. Đặc biệt khi nữ tử mi tâm màu máu phù văn lóe lên sau, một luồng đặc biệt ý cảnh sáp nhập vào cánh hoa bên trong, làm cho từng mảng cánh hoa đều nhiễm lên một tia đặc thù thần ý. Trên mặt cánh hoa, từng đạo mạch lạc cũng bắt đầu ngưng tụ ra vảy màu đỏ. Một luồng trang nghiêm tiêu điều yêu lực tại sơn cốc bao phủ, tại nữ yêu ánh mắt phát lạnh thời khắc, ngàn vạn tơ bông cùng nhau rơi vãi toàn bộ u cốc. Phàm là bị tơ bông nhẹ nhàng gõ trong, lập tức bắt đầu sụp đổ. Đây là nguyên anh oai. Này tơ bông cho Ninh Phàm vướng tay chân cảm giác, đặc biệt là tơ bông bên trên cái kia tia thần ý, để Ninh Phàm càng thêm vững tin nữ yêu mi tâm phù văn đúng là tu sĩ hóa thần chỗ gieo xuống. Nhưng này thần ý từ căn bản mà nói cùng tu sĩ thần ý lại như có khác biệt. Hoàn mỹ nghiền ngẫm, Ninh Phàm co ngón tay bắn liền 9 đạo hắc long chi hỏa lên đỉnh đầu trải ra, hóa thành cửu trọng màu đen biển lửa. Mỗi một tầng biển lửa đều như vòng xoáy giống như kịch liệt xoay tròn, hầu như trong chốc lát Ninh Phàm liền khiến cửu trọng biển lửa đều hoàn thành tứ chuyển. Tứ chuyển cửu hỏa là cực hạn của hắn, như triển khai đệ ngũ chuyển, hắn thế tất pháp lực hao không. Đệ lục chuyển thì lại chỉ có trọng thương mới có thể mạnh mẽ triển khai. Lần trước triển khai đệ lục chuyển long hỏa, kết quả của nó chính là từ trước đến nay Ninh Phàm khuyết tổn máu huyết cũng không bổ sung. Cửu trọng biển lửa, 9 đạo vòng xoáy chồng chất dưới, uy lực đúng là cùng chỉ một đệ ngũ chuyển long hỏa, uy lực không xê xích bao nhiêu. Đây là Ninh Phàm nghĩ tới thủ xảo phương pháp để thăng long hỏa uy lực. Đương nhiên, làm như vậy tiền đề nhất định phải nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thần niệm mới có thể đồng thời thao túng cửu hỏa không tiêu tan. Ninh Phàm nắm giữ nguyên anh sơ kỳ thần niệm, hắn làm đến được. Tơ bông cùng long hỏa chợt đỏ tối sầm lại, nhất tĩnh nhất động, mà toàn bộ trời đất lập tức pháp lực mênh mông lên, trong thiên địa càng là dị tượng hiện lên. Mặc dù là u cốc tử quang trận bên ngoài ân tố thu đều bị này đấu pháp quang cảnh kinh động, âm thầm kinh dị nữ yêu mạnh mẽ, trong lòng không khỏi thoáng làm Ninh Phàm an nguy lo lắng. Về phần toàn bộ Tống quốc, bao quát Tống quân ở bên trong, hết thảy kim đan trung kỳ bên trên tu sĩ đều rõ ràng cảm thấy Tây Tống huyết hoa cốc phương hướng truyền ra mênh mông chấn động, từng cái sắc mặt đại biến. Nguyên anh cấp đấu pháp, chỉ có tu sĩ nguyên anh đấu pháp mới có thể xúc động thiên địa kịch biến. Trong đó một vị rất khả năng là nữ yêu kia, một vị khác chẳng lẽ là nước khác nguyên anh. Có hắn nước nguyên anh đến Tống quốc trừ ma vệ đạo, chẳng lẽ là vũ điện người. Từng cái lão quái lập tức lên tinh thần, dồn dập bỏ đi tiến cống đồng nữ phương án. Có thể không hại người giải quyết nữ yêu, bọn hắn tự nhiên nguyện ý bàng quan một hai, dồn dập hóa thành cầu vòng độn quang thẳng đến Tây Tống huyết hoa cốc. Chỉ là Tống quốc quá mức bao la, cho dù mọi người toàn lực phi độn, gần nhất lão quái cũng cần nửa ngày phi độn, mà chỗ xa hơn không có 10 ngày nửa tháng căn bản đuổi không đến. Nhưng từng cái lão quái đều là ma quyền sát trưởng tư thái, nếu có cơ hội bắt giết nữ yêu, bọn hắn định không sẽ cùng nữ yêu thỏa hiệp. Loại này chưa quyết định thái độ xử sự chính là đạo của bọn hắn. Bọn hắn có đạo của bọn hắn, ân tố thu có ân tố thu đạo, Ninh Phàm có Ninh Phàm đạo. Đang tơ bông cùng biển lửa va đập sau, Ninh Phàm sắc mặt bỗng nhiên rét lạnh, một tay khống chế lửa, một tay kia lại đấm ra một quyền. Lập tức, cửu trọng biển lửa bên trên bỗng nhiên ngưng tụ ra tầng thứ 10 băng hải, đem đột nhiên không kịp chuẩn bị nữ yêu quanh thân ngàn trượng đều cho đóng băng. Mà tay đấm chấn động dưới, đóng băng thiên địa, lập tức truyền ra băng toái tiếng, mà ở vào tay đấm bên trong nữ yêu, lập tức sắc mặt nhất bạch, phun ra máu đen, khó có thể tin. Hắn tơ bông, càng là bởi vì đột nhiên bị đánh lén, mà mất đi sự khống chế, lập tức liền bị biển lửa đánh tan. Nhân tộc này, dĩ nhiên triển khai mạnh mẽ như thế pháp thuật thời gian, còn có dư lực triển khai anh cấp luyện thể thuật. phải chỉ long hỏa, quyền trái băng toái. Cái kia băng toái chi thuật, tự nhiên là ma Việt một trận chiến, chỗ tịch thu được anh cấp luyện thể thuật, xem như bây giờ Ninh Phàm duy nhất một chiêu chính thức thân thể công kích chi thuật. Điều khiển cửu hỏa, triển khai thứ 10 quyền, đối Ninh Phàm mà nói, cực không thoải mái, nhưng hiệu quả, nhưng là lập tức rõ ràng. Chỉ một quyền, liền để nữ yêu bị thương không nhẹ bộ dáng. Chỉ là thất bại tơ bông yêu thuật, long hỏa uy lực, cũng còn thừa không nhiều, biển lửa đã hư huyễn. Mà không chờ biển lửa tiêu tan, Ninh Phàm quanh thân thiên địa nguyên khí hơi động, hắc quang lóe lên, sử dụng tới thuấn di chi thuật, xuyên qua biển lửa, bỗng dưng hiện ra ở không trung, nữ yêu phía sau, không cho nữ yêu chút nào cơ hội thở lấy hơi, một chưởng vỗ dưới, đi xuống. Nữ yêu vạn vạn không nghĩ tới, Ninh Phàm chỉ là dung linh tu vi, càng nắm giữ thuấn di chi thuật, một chưởng vỗ tại trên thân thể mềm mại, nàng lập tức thương thế tăng thêm, lần nữa liền nôn mấy cái máu đen, tự không trung rớt xuống, tại u cốc bên trong, đập ra một cái mấy chục trượng to lớn hố, đá vụn đầy đất. Gian nan đứng dậy, nữ yêu nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, lần thứ nhất lộ ra kinh hãi. Không phải dung linh, người này nhất định không phải dung linh, nhất định là một cái nào đó tu sĩ nguyên anh, bằng không tuyệt đối không thể có thể sử dụng tới thuấn di thần thông. Không nguyên anh, không thể cảm giác ngộ thiên địa nguyên lực, càng không thể mượn nguyên lực triển khai thuấn di. Chính mình, coi khinh Ninh Phàm rồi. Này Ninh Phàm, chẳng những là nguyên anh lão quái, càng có thể là nguyên anh trung kỳ lão quái. Bằng không, chính mình vì sao không nhìn ra hắn chút nào tu vi ngụy trang. Nguyên anh trung kỳ tu vi, thêm vào xương bạc luyện thể thuật, anh cấp công pháp luyện thể, cử cốt quyết, anh cấp công kích chi thuật, băng toái. Mà lại người này, càng là có kiếm giới kiếm đế mới có thể ngưng tụ kiếm thức kiếm niệm. Người này, lai lịch ra sao? Không biết. Đoán không ra, nhưng nữ yêu duy nhất có thể xác định một chuyện, chính là, bằng thủ đoạn mình, vạn vạn không phải Ninh Phàm chi địch. Như thế, tựa hồ chỉ có triển khai yêu tướng đại nhân lưu lại lá bài tẩy, mới có thể chạy ra cốc này rồi. Nữ yêu ngón ngọc thon dài chỉ, đặt tại mi tâm bên trên, tựa hồ muốn xúc động phù văn lực lượng, nhưng lập tức, nàng kinh hãi phát hiện, chính mình một thân pháp lực, dĩ nhiên đều không cách nào điều động. Một tia âm tà mê hoặc chỉ lực, chẳng biết lúc nào, chui vào trong cơ thể mình, cũng làm cho của mình một thân yêu lực, đều không thể điều động mảy may. Không những pháp lực bị khóa, liền ngay cả thân thể mềm mại, cũng bắt đầu mềm mại vô lực lên. Nữ yêu sắc mặt hoảng hốt, nơi nào còn không biết mình bị Ninh Phàm thi triển mị thuật. Bản thân nàng, liền tinh thông thuật quyến rũ, cũng dựa vào thuật này, thải bổ nữ tu, mê hoặc nữ tử, lấy cảnh giới của nàng. Chính là anh cấp trung phẩm thuật quyến rũ, dễ dàng đều đầu độc không được nàng, nhưng Ninh Phàm làm sao gieo xuống mị thuật, nàng lại căn bản là không có cách nhìn ra một hai. Này chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Ninh Phàm thi triển mị thuật, vượt xa nữ yêu lý giải. Thải âm chỉ, này chỉ, chính là loạn cổ đại đế công pháp, âm dương biến, bên trong ghi lại bí thuật, âm dương biến trong, bí thuật không nhiều, nhưng mỗi một loại, đối nữ tử mà nói. Đều có cực cường lực sát thương, mà lại những pháp thuật này, mỗi một loại, đều theo công pháp đẳng cấp tăng cao mà uy lực tăng lên. Lúc trước Ninh Phàm bất quá vừa mới dung linh, âm dương biến, cũng là lĩnh ngộ không nhiều, cho dù như vậy, bằng chỉ tay đánh lén, liền để Lan Nhược tự nguyên anh nữ yêu Vân Nhược Vi ăn nhiều vị đắng, mềm giọng xin khoan dung. Bây giờ, hắn pháp lực tăng mạnh, công pháp tăng lên, thủ đoạn càng mạnh hơn.